Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 468, chương 469, ngả hy lần nữa thuế biến. Hai trong một chương tiết, câu tất cả, lôi đình vân bạo hổ tinh huyết còn kém cái cuối cùng trình tự. Chỉ muốn gia nhập cao cấp hòa tan thuốc trừ bỏ dư thừa cao cấp huyết mạch. Liền có thể triệt để chiết xuất phi bạch hổ huyết mạch. Không do dự, Lý Trường Sinh lấy ra chế tác cao cấp hòa tan thuốc tài liệu. Trong đó bao hàm 7 viên cao cấp ác ma trái tim. Cái này thất trái tim bên trong, có 5 viên đến từ ngày hôm qua ma chiều. Lúc ấy Lý Trường Sinh đánh chết 7 con cao cấp ác ma. Không qua đi 4 cái là cùng người khác liên thủ đánh giết. Tự nhiên chỉ có thể cầm tới bộ phận chiến lợi phẩm. Lý Trường Sinh triệu hoán Khải Lan. Từ nàng đến chế tác cao cấp hòa tan thuốc. Cùng tay chân vụng về, Lý Trường Sinh so sánh. Khải Lan chế tác xác suất thành công rõ ràng càng cao. Đại khái có thể chế tạo ra 30 cây cao cấp hòa tan thuốc. Cao cấp hòa tan thuốc phụ trợ tài liệu cũng rất quý. 7 viên cao cấp ác ma trái tim phụ trợ tài liệu. Trọn vẹn bỏ ra Lý Trường Sinh 2 vạn hồn tinh. Khải Lan xe nhẹ đường quen chế tác cao cấp hòa tan thuốc. Cũng liền hơn nửa giờ. Tổng cộng chế tạo ra 34 căn cao cấp hòa tan thuốc. Thành phẩm dẫn còn tại đoán trước phía trên. Những thứ này cao cấp hòa tan thuốc. Đầy đủ thỏa mãn một đoạn thời gian cần thiết. Vất vả ngươi, Khải Lan. Lý Trường Sinh tỉ mỉ lau Khải Lan mồ hôi trên mặt trâu. Không khổ cực, Khải Lan dao động cái đầu. Mịn nhẵn im ắng bay đến góc phòng bên trong. Không tiếp tục quấy rầy Lý Trường Sinh. Tại công tác chuẩn bị sau khi hoàn thành, Lý Trường Sinh bắt đầu sau cùng chiết xuất. Lý Trường Sinh uống xong tầm mắt dược tề. Tầm mắt của hắn lập tức phát sinh biến hóa. Có thể nhìn đến hai loại huyết mạch ấn ký. Cái này theo thứ tự là một loại đỉnh cấp huyết mạch cùng một loại cao cấp huyết mạch. Hắn trung cao cấp huyết mạch thuộc về còn chưa kích hoạt huyết mạch. Vô luận số lượng vẫn là chất lượng tất cả đều kém xa bạch hổ huyết mạch. Không do dự, Lý Trường Sinh đem một cái cao cấp hòa tan thuốc đổ vào trong thùng. Cao cấp hòa tan thuốc bắt đầu phát huy công hiệu. Chậm rãi đem bộ phận cao cấp huyết mạch ấn ký bao vây lại. Bắt đầu hòa tan huyết mạch ấn ký. Cuối cùng sền sệt tinh huyết bên trong toát ra nguyên một đám tiểu khí phao. Tản mát ra từng tia từng sợi khí thể. Đợi đến Lý Trường Sinh lần nữa đổ vào một cái cao cấp hòa tan thuốc. Cuối cùng là tách ra tất cả cao cấp huyết mạch. Bởi như vậy, cũng chỉ còn lại có tinh thuần bạch hổ tinh huyết. Tách ra mãnh liệt kim sắc quang hoa. Từng tia từng sợi tơ máu nổi lên. Huyễn hóa thành bỏ túi bạch hổ hư ảnh. Lần này, Lý Trường Sinh cho ra hai bát bạch hổ tinh huyết. Chiết xuất dẫn vừa tốt đạt tới 20%. Không chỉ có đem ngọc chất bình gốm tràn đầy. Thậm chí còn nhiều hai cái ống nghiệm lượng. Ngả hy không kịp chờ đợi tiến lên. Màu đen mũi nhún nhún. Chăm chú nhìn chằm chằm bạch hổ tinh huyết. Cho người ta một loại xàm ngôn ướt át cảm giác. Ngả hy, xử lý nó ngươi thì sẽ biến càng mạnh. Lý Trường Sinh trong giọng nói mang theo hưng phấn. Nếu như ngả hy bạch hổ huyết mạch càng tiến một bước, thực lực của nó tất nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng. Giống tương đương ngả hy vui sướng kêu một tiếng. Tại Lý Trường Sinh mở ra ngọc chất bình gốm phong đắp về sau. Không kịp chờ đợi mở ra miệng rộng. Còn giống như cá voi hút nước. Bạch hổ tinh huyết hóa thành một đầu thô to huyết tuyến. Rơi vào ngả hy mở ra trong miệng. Ngả hy cổ họng tuốt động đến mấy lần. Lúc này mới đem tất cả bạch hổ tinh huyết toàn bộ nuốt vào. Bạch hổ tinh huyết cấp tốc phát huy công hiệu. Dần dần dung nhập ngả hy huyết dịch. Nhanh chóng đề cao trong máu bạch hổ huyết mạch hàm lượng. Ngả hy nằm dạp trên mặt đất. Toàn thân tỏa ra lấy kim thanh lưỡng sắc quang mang. Thể nội huyết dịch tựa như sôi trào đồng dạng. To lớn hổ khu hơi phồng lên xẹp xuống. Tràn đầy chua ngứa khó nhịn cảm giác. Ngả hy hình thể chưa từng xuất hiện biến hóa quá lớn. Chỉ bất quá trên lưng nó hai cái nhô lên bắt đầu càng tăng càng lớn. Trong vòng mấy cái hít thở công phu. Liền biến thành hai người nhức đầu bánh bao. Theo thời gian trôi qua. Hai cái này bánh bao còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phồng lớn. Lý Trường Sinh lui về phía sau mấy bước. nhìn về phía Bánh Bao ánh mắt tràn đầy chờ mong. Chỉ cần cánh phá kén mà ra, Ngả Hy liền có thể hoàn thành tiến hóa. Tê rồi tương đương tựa như vải vóc phá nát âm thanh vang lên. Một đôi to lớn cánh chim trắng muốt theo Ngả Hy phần lưng vọt ra. Dương cánh chừng 10 mét có thừa. Cũng là ở thời điểm này, tại Ngả Hy trong thức hải, xuất hiện một đầu rõ ràng bạch hổ hư ảnh. Ngả Hy biểu thị rất có kinh nghiệm, lập tức nhào tới, thuần thục đem bạch hổ hư ảnh đều thôn phệ. Đầu của nó hơi hơi một chướng, lần nữa thu được bộ phận huyết mạch truyền thừa. Lần này thuế biến, Ngả Hy trọn vẹn bỏ ra hơn một giờ. Bao vây lấy Ngả Hy thanh kim hai màu quang huy cấp tốc nội liễm. Lộ ra Ngả Hy càng phát ra yêu nhã hổ khu. Giống tương đương Ngả Hy ngửa đầu gầm rú một tiếng. Mắt hổ sinh uy, to lớn hổ khu chấn động. Tản ra đoạt người tâm phách uy thế. Răng rắc tương đương tại cái này cỗ cường đại uy áp dưới. Liễm tức cấm chế bắt đầu có sụp đổ cảm giác. May mắn tại sụp đổ trước đó, thấy tình thế không ổn, Lý Trường Sinh hướng Ngả Hy ném đi một cái liễm tức bí pháp. Lần này tiến hóa dị tượng cuối cùng không có bị ngoại nhân phát giác. Cùng tiến hóa trước so sánh, Ngả Hy thân dài không có bao nhiêu tăng trưởng. Bề ngoài của hắn phía trên lần nữa tăng lên không ít màu trắng đường vân. Lại thêm trắng như tuyết cánh. Hình tượng của nó càng ngày càng có tới gần bạch hổ xu thế. Trước tiên, Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét Ngả Hy tư liệu. Yêu tinh tên, Man Hoang Sáp Xí Hổ, trưởng thành kỳ, yêu tinh cảnh giới, thủ lĩnh 7 giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, nửa bước sử thi trên không lo thì dưới lo làm quái gì. Nhất định có thể đột phá yêu vương cấp yêu tinh huyết mạch. Bạch hổ huyết thống, nồng đậm. Yêu tinh thuộc tính, phong hệ cộng kim hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, lôi, hỏa man hoang sáp xí hổ, mãnh thú to lớn loại yêu tinh, lấy tốc độ cùng công kích tăng trưởng, da lông phòng ngự khá mạnh, tốc độ cực nhanh, thể lực kéo dài, lực cắn cực mạnh, con mồi bị cắn thì rất khó tránh thoát. Lần này, Ngả Hy bạch hổ huyết mạch từ nguyên bản tinh thuần nhảy lên nồng đậm. Thành công từ man hoang phong bạo hổ tiến hóa thành man hoang sáp xí hổ. Thay đổi lớn nhất tự nhiên là nó chủng tộc. Từ cao đẳng thống lĩnh thăng hoa đến cao đẳng quân chủ. Thực lực có tăng lên rất nhiều. Mặt khác, Ngả Hy cầm giữ có thể phi hành trên không trung năng lực. Đồng thời cánh của nó còn có thể xếp hợp lại. Ở trên mặt đất nhạy bén cơ hồ sẽ không nhận nhiều đại ảnh hưởng. Bỗng nhiên, Ngả Hy bên ngoài thân quang mang lóe lên, hình thể của nó cấp tốc thu nhỏ, thẳng đến hóa thành con mèo nhỏ lớn nhỏ đến. Đây là Ngả Hy gần đây lĩnh ngộ một loại kỹ năng. Đây đã là nó nhỏ nhất hình thái. Ngả Hy nhảy dựng lên, Lý Trường Sinh vội vàng đưa nó tiếp được. Cũng may mắn Ngả Hy thể trọng giảm ít đi rất nhiều. Nếu không Lý Trường Sinh sợ là phải bị đè sấp xuống. Trước tiên, Lý Trường Sinh bắt đầu cùng Ngả Hy câu thông. Ngả Hy hướng hắn truyền vào một cỗ tin tức. Ngả Hy đặc tính không có chút nào biến hóa. Vẫn là uy áp, tốc độ gió cùng gió bão đặc tính. Bất quá, nó lại truyền thừa hai cái huyết mạch truyền thừa kỹ năng. Một cái là pháp thiên tượng địa, có thể tự do biến hóa lớn nhỏ. Chủ yếu xem Ngả Hy cảnh giới mà định ra. Lấy Ngả Hy thủ lĩnh cấp cảnh giới. Lớn nhất đại khái có thể hóa vì bản thể gấp 3 lớn nhỏ. Nhỏ nhất ngay tại lúc này con mèo nhỏ lớn nhỏ. Hình thể biến lớn, lực lượng có thể nói là nước lên thì thuyền lên. Nhạy bén thì sẽ chịu ảnh hưởng. Hình thể thu nhỏ, trái lại cũng thế. Một cái khác là bạch hổ hóa hồng chi thuật. Đây là bạch hổ bắt trước tam túc kim ô hóa hồng chi thuật có được kỹ năng. Hơi có chút cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ bất quá tại phương diện tốc độ chung quy muốn so nguyên trang đến thua kém một số. Bởi như vậy, dù là lần nữa tao ngộ đầu kia ba lạc viêm ma. Muốn đến cũng không cần lại dùng huyết mạch thiêu đốt bí pháp đào thoát. Một cái biến hóa một cái chạy trốn. Lại tính cả chuyển vị thuấn thiểm cùng đơn thể xuyên thấu đoạn kim toái ngọc cương. Ngả Hy thủ đoạn so trước kia muốn tới phong phú rất nhiều. Ngả Hy yên tĩnh nằm tại Lý Trường Sinh trong ngực. Mặc cho Lý Trường Sinh vuốt ve nó cái đầu nhỏ. Nó nhớ đến cảnh tượng như vậy có thể truy tố đến nửa năm trước. Đêm này tự nhiên cũng không bình tĩnh. Lý Trường Sinh bản mệnh yêu sủng thiêu đốt huyết mạch, tin tức lan truyền nhanh chóng. Có thể nói trong vòng một đêm truyền khắp toàn bộ Lê Thành cứ điểm. Đồng thời, những cái kia làm nhiệm vụ trở về Nguyên Linh học phủ thầy trò ảo ảo trước tới thăm. Đáng tiếc tất cả đều bị Lý Nhuận Phong, Lý Thiên Vũ cự tuyệt. Đúng, Lý Tĩnh Di cũng gia nhập chiếu cố Lý Trường Sinh hàng ngũ. Sáng sớm hôm sau, Lý Trường Sinh theo trong ngủ mê tỉnh lại. Vì để tránh cho bị người phát giác, hắn tự nhiên không có tu luyện tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết. Nếu không trong đêm tối quá mức lóa mắt, rất dễ dàng bị người phát giác được rơi xuống tinh quang chi chu. Thừa dịp hiện tại vẫn còn sáng sớm, Lý Trường Sinh đặc biệt đem sắc mặt biến đến trắng xám. Thần sắc uể oải suy sụp, càng đem tinh thần lực nội liễm. Xem ra thì cũng giống như hôm qua. Bất quá, hắn biết rõ tại Lê Thành cứ điểm loại địa phương này rất khó che giấu lâu dài. Hắn quyết định lập tức trở về Nguyên Linh học phủ hoặc là Lý Thị Trang Viên bế quan liệu thương một đoạn thời gian, thuận tiện vì tấn cấp cấp 5 lắng đọng một đoạn thời gian. Nếu như hắn là cấp 5 ngự yêu sư, lần này cũng không đến mức thiêu đốt ngả hy huyết mạch. Dù sao coi như đánh không lại chạy trốn cũng là rất có nắm chắc. Cái gì? Ngươi muốn rời khỏi cứ điểm? Cái này không khỏi cũng quá gấp điểm. Đối với Lý Trường Sinh quyết định, chiếu cố Lý Trường Sinh Lý Thị Tam Kiệt đầu tiên là giật mình. Ngay sau đó nghĩ đến ngả hy thương thế, lại đem thêm lời thừa thãi nuốt xuống, tỏ ra là đã hiểu. Ngả hy thương thế quá mức nghiêm trọng, Lý Trường Sinh không cần thiết ngưng lại tại Lê Thành cứ điểm. Ở chỗ này ngược lại là lãng phí thời gian. Hắn chỗ đi tốt nhất tự nhiên là Nguyên Linh học phủ. Dù sao Nguyên Linh học phủ nói thế nào cũng có thể xếp vào Lang Gia Quốc trước 5 thế lực hàng ngũ. Lấy Lý Trường Sinh đối Nguyên Linh học phủ tầm quan trọng, tất nhiên sẽ bị Nguyên Linh học phủ lãnh đạo cấp cao coi trọng. Dạng này mới có hy vọng tìm tới chữa trị ngả hy thương thế biện pháp. Lý Tĩnh Di so sánh cẩn thận, không khỏi hỏi, a, ngả hy đâu? Nó bị ta thu trở về, cũng không thể để nó tàu xe mệt mỏi đi. May mắn ý thức của ta biển không có có nhận đến chấn động. Lý Trường Sinh cố nén mò cái ót cử động, không có cách, vung một cái láo, liền phải dùng 10 triệu cái hoang ngôn để che giấu. Lý Trường Sinh cũng là tương đương bất đắc dĩ, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Cũng không thể nói mình đã khôi phục đi. Nếu như làm như vậy, rất có thể muốn gánh chịu hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Như vậy đi, chúng ta hộ tống ngươi trở về. Không cần phải phiền phức như thế. Đừng quên ta còn có vài đầu lâm thời yêu sủng hộ thân. Tầm thường kẻ xấu vẫn có thể chơi được. Lý Trường Sinh lay động một cái trung phẩm yêu sủng túi. Triệu hoán lâm thời yêu sủng không cần tiêu hao tinh thần lực. Chỉ muốn mở ra yêu sủng túi, tâm thần nhất động là được. Lý Nhuận Phong ba người vừa nghĩ cũng đúng. Bọn họ gặp qua Lý Trường Sinh mấy cái lâm thời yêu sủng. Trong đó Quang Minh Kỳ Phúc Điều càng là thủ lĩnh cấp yêu sủng. Cho dù là tầm thường cấp 4 ngự yêu sư, cũng rất khó đánh thắng được cái này mấy cái lâm thời yêu sủng. Bởi như vậy, Lý Trường Sinh trở về Nguyên Linh học phủ sự tình cứ như vậy dự định xuống tới. Vì để tránh cho bị người nhìn ra sơ hở, Lý Trường Sinh tự nhiên không có ở nơi này lưu thêm dự định. Đúng rồi, các ngươi hiện tại liền đi đem ta rời đi tin tức nói cho những người khác. Việc này không nên chậm trễ, ta liền đi về trước. Các vị bảo trọng, Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, đem độc dịch phi long kêu gọi ra. Vì sao không cưỡi lấy tốc độ càng nhanh Quang Minh Kỳ Phúc Điều? Chủ yếu là hắn có mục đích khác. Muốn thử một chút tiêu thì có thể hay không đuổi theo. Tiếu Kình Phó Tổng Đốc hôm qua đặc biệt đã thông báo. Nếu như Lý Trường Sinh chuẩn bị rời đi Lê Thành cứ điểm, không cần cái khác báo cáo chuẩn bị. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, Lý Trường Sinh khống chế lấy độc dịch phi long hướng Bành Thành phương hướng bay đi. Chậm một chút, đang bay khỏi Lê Thành cứ điểm về sau, Lý Trường Sinh đặc biệt giảm xuống độc dịch phi long tốc độ. Tuy nhiên hắn không xác định Tiêu Thị có thể hay không đuổi theo. Nhưng chung quy muốn thử một lần. Kém nhất cũng liền lãng phí 1-2 giờ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trôi qua rất nhanh hơn 1 giờ. Bỗng nhiên, Lý Trường Sinh lỗ tai hơi động một chút. Ẩn ẩn nghe được phía sau vang lên kích động cánh thanh âm. Từ khi thu nạp huyền vũ tinh huyết về sau, thính lực của hắn thì tiến bộ rất nhiều. Cho dù là lại nhỏ bé thanh âm, cũng sẽ bị hắn bắt được. Bởi vì là đang giả bộ bệnh, Lý Trường Sinh đương nhiên sẽ không phóng ra ngoài tinh thần lực. Hắn đặc biệt đợi mấy hơi thời gian, lúc này mới giả bộ như phát hiện động tĩnh dáng vẻ. Hướng phía sau nhìn lại, tại 200-300 mét bên ngoài, Tiêu Thị ngồi cưỡi lấy một đầu thần tuấn tử diễm ly hỏa tước. Chính hướng về bên này phi nhanh vọt tới. Rốt cục dẫn ra, không uổng công ta phí tổn thời gian lâu như vậy. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ. Mặt ngoài lại là lộ ra thất kinh biểu lộ. La lớn, xin hỏi các hạ là tới tìm ta sao? Nhìn đến Lý Trường Sinh thất kinh bộ dáng, Tiêu Thị tâm lý khó tránh khỏi đắc ý. Vừa nghĩ tới lang gia quốc đệ nhất thiên kiêu sẽ chết tại trên tay mình, Tiêu Thị tâm lý có thể nói là thật đắc ý. Lý Trường Sinh chỉ dùng thời gian nửa năm, thực lực vậy mà còn mạnh hơn hắn. Tiêu Thị luôn cảm giác mình tuổi trên 50 vẫn sống tại cầu thân phía trên một dạng. Tâm lý tự nhiên là ghen ghét vạn phần. Mặt khác, Tam Hoàng tử Đậu Nguyên Bân cấp ra dị thường phần thưởng phong phú. Có cơ hội để hắn càng tiến một bước. Tại cấp trên trong mắt, không có bối cảnh thiên kiêu hoặc là nhận lấy làm chó. Hoặc là ngay tại chỗ tiêu diệt. Cơ hồ không có loại thứ ba lựa chọn. Đây cũng là Lý Trường Sinh lựa chọn phụ thuộc nguyên linh học phủ nguyên nhân chủ yếu. Bằng không hắn không có khả năng thuận lợi như vậy đạt đến thành tựu hiện tại. Trọng yếu nhất chính là, hắn muốn tìm một chút Lý Trường Sinh bí mật. Lý Trường Sinh không có kinh người ra thế. Chỉ tốn nửa năm liền thành thì cấp 4. Trên thân nhất định ẩn chứa bí mật kinh người. Đây mới là Tiêu Thị mục đích chủ yếu. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, Tiêu Thị tự nhiên không có khả năng buông tha cơ hội tốt như vậy. Lý Trường Sinh, ngươi hôm nay ứng kiếp ở đây, đang cùng số trời. Tiêu Thị có vẻ như trách trời thương dân thở dài một cái. Lại là nắm chặt chỉ huy tử diễm ly hòa tước rút ngắn khoảng cách. Vừa nghĩ tới lang gia quốc đệ nhất thiên kiêu sắp chết bởi hắn tay. Cùng xử lý Lý Trường Sinh sau rất nhiều chỗ tốt. Tiêu Thị tâm lý có thể nói tràn đầy biến thái giống như cuồng hỉ. Theo khoảng cách bị không ngừng kéo vào, Lý Trường Sinh ra vẻ tuyệt vọng hình. Cái này ngược lại thỏa mãn Tiêu Thị biến thái tâm lý. Có điều hắn cũng biết chậm thì sinh biến, thì muốn mau sớm tù binh Lý Trường Sinh, tìm hiểu bí mật của hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.